thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 313, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Du Yên nói trăm ngàn lời với anh đều có chỗ hở. Anh không có khả năng sẽ tin cô, anh không biết 10 năm trước đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng Phó Du Nhiên đã không còn là Lệ Du Nhiên đơn thuần ngây thơ ngày trước nữa. Tôi hiểu rồi, cậu bảo nội gián nghĩ biện pháp, có thể tăng tốc độ được Phó Tuyền tín nhiệm, trở thành một trong những người Phó Tuyền nể trọng nhất. Lệ Dạ Kỳ biết, để tiếp cận trung tâm quyền lực của một tập đoàn tội phạm trong thời gian ngắn như vậy là đang làm khó đối phương, nhưng anh đã không chờ được nữa. Vâng, Chu Bắc gật đầu, ôm lấy văn kiện đã xử lý xong trên bàn xoay người đi ra ngoài. Mới vừa đi ra khỏi phòng làm việc, liền thấy Tiết Thục Dĩnh hùng hùng hổ hổ đi tới. Cho dù bước chân gấp gáp, vẫn duy trì ưu nhã của một quý phu nhân cao quý. Chu Bắc hướng đến bà gật đầu. Xin chào phu nhân, Tiết Thục Dĩnh gật gật đầu, sải bước đi vào văn phòng. Phanh, một tiếng đóng cửa lại, bà đi tới trước bàn làm việc vài bước, tức giận trừng mắt nhìn con trai ngồi phía sau. Rốt cuộc cả ngày cậu làm gì hả? Lệ Dạ Kỳ nhíu mày. Không vui nhìn Tiết Thục Dĩnh xông vào. Mẹ, bây giờ là giờ làm việc, có chuyện gì không thể chờ con tan tầm trở về rồi nói sao? Cậu tan tầm khi nào thì về? Tiết Thục Dĩnh khí giận ngất trời nói. Trong nhà ba người đàn ông, người nào người nấy bận rộn đến không thấy mặt mũi, muốn gặp bọn họ so với lên trời còn khó hơn. Ai có thể hiểu được, bà sống hơn nửa đời người, có chồng có con trai, nhưng quay đầu lại mới phát hiện mình tựa như cô nhi. Ngẫm lại quá đáng thương. Thủ trưởng lại chọc giận mẹ sao? Lệ Dạ Kỳ dập tắt điếu thuốc, thần thái nói. Là con chọc giận ta. Tiết Thục Dĩnh như đinh đóng cột nói. Ta nói lần trước vất vả mang Lạc Lạc về nhà. Muốn các người đem lời nói rõ ràng. Con lại nói không thế nào ngược lại đem người đẩy ra ngoài. Rốt cuộc con đang suy nghĩ gì vậy hả? Có phải còn nhớ thương Du Nhiên muốn nối lại tình xưa hay không? Lệ Dạ Kỳ nhíu mày một đoàn. Con nghĩ mẹ đã bổ não ra một vở kịch lớn, ai nói mẹ biết là con nhớ thương Du Nhiên. Con không nhớ thương Du Nhiên, thì tại sao Lạc Lạc tức giận bỏ đi? Tiết Thục Dĩnh nhất quyết không tha nói, Lệ Dạ Kỳ đau đầu vạn phần, ấn huyệt thái dương. Mẹ, đây là chuyện giữa con và Hy Nhi, mẹ đừng quan tâm lung tung. Ta không quan tâm, Tiết Thục Dĩnh thanh âm cất cao, hôm nay Bạch Lão Phu Nhân tới. Trong lúc vô tình nhắc tới tiểu tử Bạch gia kia có người trong lòng, chính là vợ con đó, nhìn cũng thấy lão phu nhân đối với Lạc Lạc rất hài lòng. Ta nói cho con biết, con không biết quý trọng sẽ bị người ta cướp đi mất. Mẹ, hoàng đế còn chưa vội, thái giám gấp gáp làm gì? Thay vì rảnh rỗi để ý chuyện của con, không bằng chăm sóc tốt cho thủ trưởng, chuyện của con sẽ xử lý. Lệ Dạ Kỳ cố nén phiền não trong lòng, bình tĩnh nói. Tiết Thục Dĩnh tức giận dậm chân. Được, ta là thái giám, chờ Lạc Lạc bị tiểu tử Bạch gia kia lừa chạy mất. Ta coi lúc đó con trốn đi đâu mà khóc. Nói xong, bà tức giận đóng cửa mà đi. Trong phòng làm việc, Lệ Dạ Kỳ bất đắc dĩ xoa xoa mi tâm. Hy Nhi được hoan nghênh đến mức nào, trong lòng anh biết rõ. Vì thế anh mới không đồng ý ly hôn, chỉ ly thân. Văn phòng CEO của tập đoàn Hoàn Á. Phó Tuyền ngồi trên ghế làm việc nhìn người đàn ông trẻ tuổi bên cạnh bàn, nói. Đã quan sát kỹ, bọn họ quả thật chia tay rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, tôi ngồi canh bên ngoài nhà Ngôn tiểu thư một tuần. Cả tuần này Lệ Dạ Kỳ không đi tìm cô ấy, xem ra đã tách ra. Trong lòng Phó Tuyền âm thầm suy nghĩ, Lệ Dạ Kỳ dễ dàng buông tay như vậy. Chẳng lẽ thật sự đang lợi dụng Lạc Hy? Ừ, tôi biết rồi. Chuyện này tạm thời dừng ở đây, đi ra ngoài trước, tôi bảo bộ phận nhân sự sắp xếp cho cậu công việc tạm thời ở công ty. Phó Tuyền phất phất tay, chờ người đàn ông trẻ tuổi đi ra ngoài, Phó Tuyền ngẩng đầu nhìn Phó Luân ngồi trên sofa. Nghe rồi hả, Lạc Hy và Lệ Dạ Kỳ đã chia tay, bây giờ là thời cơ tốt để con thừa dịp xen vào. Gần đây Phó Luân dường như muốn rút khỏi giới giải trí, ngoại trừ tham gia hoạt động có môn Lạc Hy còn lại đều từ chối. Phó Luân mím môi, con biết rồi, Giáng sinh vừa rồi không phải con tặng quà Lạc Hy sao? Con bé cũng kêu sẽ tặng lại, cứ lấy cớ đó mà hẹn gặp. Phó Tuyền đề nghị, bà vẫn cho rằng, Lệ Dạ Kỳ và Ngôn Lạc Hy tuyệt đối không nên ở bên nhau. Vì thế mà trăm phương nghìn kế đẩy Phó Du Nhiên đến chia rẽ hai người. Chỉ cần bọn họ tách ra bà mới có thể yên tâm. Ừ, Phó Luân đứng dậy đi ra ngoài. anh biết nếu bây giờ không chủ động tấn công, nói không chừng bọn họ sẽ hòa hợp lại. Chiều hôm đó, Ngôn Lạc Hy có mặt ở trung tâm thương mại quay hình quảng cáo cho một nhãn hiệu trang sức. Fan bên ngoài cửa hàng vây kín hết cả lối đi, lần trước bởi vì hình ảnh cô cùng Bạch Kiêu đầy trên mạng, fan Lạc cứ nhao nhao kêu gọi bọn cô ở cùng một chỗ. Trong thời đại giá trị nhan sắc lên ngôi, các fan thích nhìn thấy tổ hợp tuấn nam mỹ nữ ở cùng nhau, cảnh đẹp ý vui lại đẹp mắt. Đã vào đông lạnh lẽo, Ngôn Lạc Hy mặc áo cưới màu trắng đứng ở sân khấu, trang sức lấp lánh trên người của nhãn hiệu nổi tiếng thế giới, được hoàng gia nước Y coi trọng, họ cung cấp vàng vòng, vương miệng ngay cả nhẫn cưới của công chúa Kate đều là thiết kế độc quyền đến từ họ. Có thể lấy được tài nguyên này quả thật không dễ dàng, cho dù mùa đông ăn mặc mỏng manh lạnh như chó, Ngôn Lạc Hy cũng thấy đáng giá, nếu có thể thông qua hình ảnh quảng cáo lấy được đại diện thương hiệu, vất vả hơn nữa cũng xứng đáng. Hoạt động kết thúc, cô lạnh đến hắt xì, thay quần áo, cô tránh fan, đang chuẩn bị rời đi từ cửa hông, liếc mắt một cái liền nhìn thấy người đàn ông tuấn mỹ tựa vào xe thể thao màu xám bạc. Bước chân cô dừng lại, chậm rãi bước xuống bậc thang, đi tới trước mặt. Anh tới lúc nào, đợi được một lúc rồi, bên ngoài lắm lạnh, lên xe chúng ta nói chuyện. Phó Luân mở cửa ghế lái phụ ra hiệu cho Ngôn Lạc Hy lên xe trước. Cô do dự một lát vẫn quyết định lên xe, chiếc xe lao đi như mũi tên rời khỏi, cô nhìn con đường bằng phẳng trước mặt, nhẹ giọng nói. Tin tức nói gần đây anh không tham gia bất kỳ hoạt động nào trước công chúng, anh dự định rút khỏi giới giải trí. Ừ, tập đoàn Hoàn Á ngày càng phát triển, đang trong giai đoạn quan trọng thiếu nhân lực, anh muốn quay về phụ giúp. Vốn dĩ đi đóng phim chỉ để giải trí, bây giờ cũng thực hiện ước mơ không cần tiếp tục vùi vào đó. Phó Luân nghiêng đầu nhìn cô một cái, trong thời gian này, mỗi khi một mình trở về nhà, anh lại mở mà xem. Mỗi lần nhìn thấy hình ảnh hai người trong phim, trái tim vẫn lại tiếp tục khổ sở. Ngôn Lạc Hy cười cười, nhiều nghệ sĩ cho dù có là con ong chăm chỉ chưa chắc đạt trình độ như anh, có lẽ họ sẽ tiếc cho một nam nghệ sĩ đẹp trai, giàu có và tài năng. Lạc Hy, mời anh ăn tốt đi. Phó Luân bất ngờ lên tiếng. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Lạc Hy giật mình, nhớ đến lần trước còn nợ Phó Luân món quà. Cô gật đầu, được, muốn ăn cái gì? Nói thật, anh chỉ muốn ăn món em nấu nhưng biết đó là không khả năng, chúng ta đi ăn đồ Pháp. Phó Luân nói, ừ, nửa giờ sau, xe dừng trước nhà hàng Pháp. Ngôn Lạc Hy mở cửa bước xuống, đối mặt với ánh mắt khó chịu của Phó Luân, cô hỏi. Làm sao vậy, đáng lẽ, em nên chờ anh mở cửa. Ngôn Lạc Hy cười lắc đầu, em không phải kiểu cách đó, cũng không phải không có tay, sao phải chờ người khác mở cửa, đi vào thôi. Hai người vừa bước vào nhà hàng, chiếc Bentley màu đen chạy tới phía sau họ, Lệ Dạ Kỳ từ ghế sau bước xuống, nhìn thấy Ngôn Lạc Hy và Phó Luân vừa đi vừa nói vừa cười, anh như đổ một thùng giấm chua trái tim sôi sục một trận. Người phụ nữ này giỏi lắm, vừa vứt bỏ anh xong lập tức đi tìm niềm vui mới. À, đó không phải phu nhân sao? Sao cô ấy lại đi cùng Phó Luân? Tôi còn tưởng cô ấy cũng đến tham gia bữa cơm gia đình tối. Chu Bắc đang nói, lại nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của ông chủ âm u đê nha đáng sợ, giọng cậu dần dần thấp xuống. Cho dù Lệ Dạ Kỳ không nói gì, nhưng cũng nhìn ra được gần đây tâm tình anh không tốt. Trong phòng làm việc u ám sương mù bao phủ, nhân viên trên dưới sợ đến mức muốn bỏ chạy. Lệ Dạ Kỳ liếc cậu ta một cái, trực tiếp đi vào nhà hàng. Gia đình hội tụ trước nay cũng là trong nhà, bằng không chính là ở sân vườn Lệ gia. Đây là lần đầu tiên tổ chức ở nhà hàng Pháp. Anh ẩn ẩn người thấy được mùi tính toán. Cách chương.